Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, Nobody không ai, gọi ra Darkwing và Prowlington. Sunny nhảy khỏi rìa ban công đá. Trong giây tiếp theo, con dao của cậu xuyên qua bóng tối và cắm vào một nhánh san hô vỡ ở trên cao. Với một cú kéo mạnh, Sunny bay vút lên trên. Chiếc áo choàng trong suốt bay mờ phía sau lưng cậu, xung quanh cậu, bên trong Crimson Spire, nơi đã không thay đổi trong hàng ngàn năm, đang chuyển động, tòa tháp cổ vẫn đang rung chuyển và chao đảo khi nó chịu đựng hậu quả thảm khốc của trận chiến giữa Changing Star và chiếc tàu của mặt trời nhân tạo, những rễ san hô khổng lồ đang gãy vụn và rơi xuống, gây ra tiếng động vang dội trong không gian rộng lớn của Spy. Khi những tấm san hô khổng lồ va chạm với các nhánh phía dưới, chúng cũng bị nghiền nát. Di chuyển qua tất cả sự tàn phá này, Sunny vật lộn để giữ mạng sống trước khi cậu có thể đến được nhánh mà cậu nhắm đến. Nó đã bị mảnh vụn rơi xuống tiêu diệt. Khối san hô sau đó đổ xuống, đe dọa chôn vùi Sunny dưới trọng lượng chết chóc của nó. Không hề nao núng, cậu xoay người và ném Prowlington sang bên, rồi bay ra khỏi con đường của những khối san hô đang sụp đổ. Chỉ một giây sau, Sunny chạm vào cạnh của một rễ cây còn nguyên vẹn và đẩy mình ra khỏi bề mặt của nó. Tiếp tục leo lên, cậu xoay người và vặn mình, sử dụng Prowlington và mọi bề mặt mà cậu có thể chạm tới để né tránh những tấm san hô rơi, tránh bị xé thành từng mảnh bởi những đám bụi bay chết chóc, và bay lên cao hơn. Khi cậu làm vậy, Snadalud đã nhảy từ nhánh này sang nhánh khác, tìm kiếm Caster Legacy nhanh hơn Sunny nhiều, nhưng bị gò bó dưới mặt đất và không có lợi thế trong việc nhìn trong bóng tối. Sunny chắc chắn rằng cậu sẽ đuổi kịp hắn trong thời gian ngắn. Sau vài phút đầy hát anh hát à, cậu cuối cùng cũng đã làm được. Bước ra từ một đám bụi san hô, Sunny để lại một vệt đỏ trong không khí khi cậu hạ cánh trên một nhánh rễ rộng lớn trong một cú lăn nhịp nhàng. Một khoảnh khắc sau, cậu bật dậy và đứng im lặng trong bóng tối, chờ đợi Caster xuất hiện. Ở đây, tại những tầng cao nhất của Spy, sự hỗn loạn không còn rõ nét nữa. Những nhánh san hô rễ gãy đã rơi xuống, và những nhánh còn lại tương đối ổn định. Điều đó cho phép Sunny dự đoán con đường mà Legacy sẽ đi. Gỗ bóng mượt của Weaver Mask đặt thoải mái trên khuôn mặt cậu, che giấu những nét đặc trưng của cậu. Sunny không chắc Hanley Glen sở hữu những nguồn lực và kết nối gì, vì vậy cậu chọn cách thận trọng. Cậu lo ngại rằng ai đó có thể truy tìm cái C hết của Caster quay trở lại với cậu thông qua một khía cạnh khả chi hay một ký ức kỳ lạ và mạnh mẽ nào đó. Một Legacy Clan trả thù là điều cậu không muốn phải đối mặt khi trở về thế giới thực. Và đến giờ, cậu chắc chắn rằng một trong hai người họ sẽ chết ở đây, trong tòa tháp bị nguyền rủa và đáng sợ này. Cuộc đối đầu này đã đến lúc phải xảy ra. Cậu cũng lo ngại về chính Caster. Người con trai kiêu ngạo này là nhiều điều, nhưng không phải là một kẻ ngu ngốc. Có khả năng hắn đã từ lâu đoán ra khuyết điểm của Sunny. Chiếc mặt nạ là bảo hiểm của cậu chống lại khả năng ấy. Hãy xem ai trong chúng ta giỏi hơn. Hãy xem ai xứng đáng hơn. Đối với Sunny, trận chiến này không chỉ là đánh bại Caster. Nó thậm chí không phải là để bảo vệ Neff, mà là để đánh bại chính thế giới này. Cách đây nhiều năm, khi cậu và Caster lần đầu gặp nhau ở học viện, họ đứng ở hai phía đối lập của nhân loại, một người ở trên đỉnh và một người ở đáy, một người mạnh mẽ và được bao quanh bởi một vòng tròn những kẻ ngưỡng mộ, và một người yếu đuối và cô đơn, một người có nền giáo dục tốt nhất, những người thầy tốt nhất, nguồn tài nguyên khổng lồ từ gia đình quyền lực của mình, kho vũ khí ký ức thừa hưởng, và nhiều mảnh linh hồn để đẩy hắn tiến về thành công trong tương lai. Người còn lại chẳng có gì cả.